Thẳng nam giáo thảo bị câu thành cố chấp cuồng si. Chương 16, cảnh hảo cũng có thể cho anh sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong dịp Tết Nguyên đán, đi thăm họ hàng, gặp gỡ người lớn tuổi, ăn uống với bạn bè làm ăn của người lớn. Sau một loạt các sự kiện như vậy, khi cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, bạn sẽ nhận ra kỳ nghỉ cũng đã gần hết. Đạm Mạch, về trường chưa? Khi Cảnh Hạo nhận được tin nhắn WeChat, cậu đang ăn cơm với gia đình của một đồng đội cũ của ông nội Cảnh. Tất cả mọi người có mặt đều có thể thấy đồng đội đó muốn giới thiệu con cháu của mình cho Cảnh Hạo. Nhưng bản thân cậu lại không hề nhận ra. Khi nhận được tin nhắn WeChat của Đạm Mạch, cậu đã bất chấp phép lịch sự đứng dậy, để lại một câu, cháu có chút việc, rồi rời khỏi phòng riêng. Đồng đội đó kéo ông nội Cảnh lại và nói, cháu trai lớn của ông quả là một người tài giỏi. À, nó chưa có người yêu bao giờ sao? Cảnh Lộ lắc đầu lẩm bẩm, cũng không chắc đâu, tóm lại là theo đuổi được người trong lòng rồi thì sẽ yêu thôi. Giọng cô ấy không lớn, nhưng cô gái ngồi cạnh cô ấy lại có thể nghe rõ. Thấy đối phương đã hiểu ra và rõ ràng là rất rộng lượng gạt bỏ một chút suy nghĩ trong lòng. Cảnh Lộ thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục chiến đấu với món sườn cừu nướng trước mặt. Vừa ăn cô ấy vừa thở dài. Ôi, cái nhà này mà không có mình thì tan rã mất. Anh Đạm Mạch, Cảnh Hạo gọi điện thoại WeChat cho Đạm Mạch. Khi kết nối mới phát hiện mình theo bản năng đã bấm vào cuộc gọi video. Trải qua một năm, Đạm Mạch không hề béo lên chút nào, vẫn gầy đến mức khiến cậu có chút xót xa. Cảnh Hạo đã quyết định sau khi về trường sẽ ăn cơm cùng Đạm Mạch, để xem bình thường anh ấy ăn những gì. Vừa hỏi, anh về trường rồi à? Vừa về đến ký túc xá, Đạm Mạch kéo rèm cửa ban công đang hé mở. Mắt bị ánh sáng đột ngột chiếu vào làm chói. Ánh nắng chói chang chiếu vào những hạt bụi li ti trong không khí, cũng phủ lên ngũ quan một lớp ánh sáng mờ nhạt. Đạm Mạch theo bản năng quay mặt đi, tránh ánh sáng chiếu vào đồng tử, khiến Cảnh Hạo nhìn rõ hàng mi dài như hai chiếc quạt nhỏ của anh. Mắt bị ánh sáng chiếu vào có chút khó chịu, lông mi khẽ run rẩy hai cái. Cảnh Hạo nghĩ đến những con bướm đang vỗ cánh, lại còn là loại đẹp nhất. Đạm Mạch trở về bàn học của mình, tiện tay đặt điện thoại lên giá đỡ ở một bên. Vừa dọn đồ, anh vừa hỏi, còn em, vẫn đang đi thăm họ hàng và ăn cơm với gia đình sao? Vâng, Cảnh Hạo gật đầu, hôm nay ăn với gia đình đồng đội của ông nội. Đạm Mạch cười, nói một cách vô tình, học đại học rồi, không có ai giục em yêu đương à? Hay giới thiệu đối tượng gì đó không? Không có, Cảnh Hạo nghiêm túc lắc đầu. Không có, chắc là không nhận ra thôi. Đạm Mạch nhếch môi, không định giúp Cảnh Hạo người có điểm mù trong lĩnh vực này. Tiến bộ gì cả, khi nào em về? Đạm Mạch hỏi, khi nghe câu này, Cảnh Hạo vô cớ liên tưởng đến lời của bà xã của người đồng đội kia trên bàn ăn. Bà nói rằng hồi trẻ trong thư bà hỏi nhiều nhất chính là khi nào về? Không đúng, cái gì vớ vẩn thế? Cảnh Hạo xua đuổi cái suy nghĩ kỳ quái đó ra khỏi đầu. Nhìn ngày hôm nay, Đạm Mạch hỏi, chắc chắn là cần người mẫu rồi. Có gấp không? Cảnh Hạo hỏi, ngày mai cậu còn phải đi thăm một người thân với ông nội. Nếu gấp thì cậu cũng có thể về trường sớm. Không gấp, Đạm Mạch nói, vừa hay, anh còn phải chuẩn bị một vài thứ. Cảnh Hạo chỉ nghĩ là Đạm Mạch cần chuẩn bị một số vật tư để điêu khắc. Cậu gật đầu, nếu đồ nặng thì đợi em về rồi em bê cho. Đạm Mạch suy nghĩ một lúc, chắc là không nặng lắm đâu. WeChat hiện lên một tin nhắn. Cảnh Hạo liếc nhìn, vậy em vào trước đây. Ông nội gọi rồi. Đạm Mạch nhìn sắc mặt của Cảnh Hạo. Uống ít thôi, không uống nhiều đâu, chỉ là phép lịch sự thôi. Cảnh Hạo đáp một tiếng, hai người đều cúp video. Khi trở lại phòng riêng và đẩy cửa vào, Bà cụ đang kéo tay đồng đội kia mà mắng. Bảo ông uống ít thôi. Chỉ số khám sức khỏe cuối năm không ổn rồi. Không uống nhiều, không uống nhiều. Ôi ôi, bà buông tay tôi ra. Ông lão tội nghiệp cầu xin tha thứ. Cảnh Hạo nhìn cảnh tượng này, đột nhiên không kìm được mà sờ sờ tay mình. Giang Cao, anh em, trước khi khai giảng có muốn đi chơi một chuyến thật sảng khoái không? Cảnh Hạo, phó thần, đi thăm họ hàng rồi. Đừng làm phiền, Giang Cao, Cảnh Hạo đâu rồi? Cảnh Hạo, ở trường, Giang Cao, Cảnh Hạo về trường Thanh Hoa từ hôm qua. Bây giờ còn khoảng một tuần nữa mới khai giảng, nhưng cũng có một số sinh viên đã về trước rồi. Cậu và Đạm Mạch hẹn gặp nhau lúc 3 giờ chiều tại phòng làm việc. Nhưng 2 giờ rưỡi Cảnh Hạo đã ra ngoài trước, ở dưới ký túc xá. Cậu gặp một bạn học cùng lớp, một nam sinh cao lớn, bình thường trông có vẻ nóng tính, đang ôm bạn gái nhỏ nhắn của mình làm nũng, miệng còn nói những lời ngọt ngào. Khi nhìn thấy Cảnh Hạo, nam sinh đó cười một cách gượng gạo. Khụ, cái đó, tôi với bạn gái một kỳ nghỉ không gặp nhau rồi. Không biết có phải vì sự ngạc nhiên trong mắt Cảnh Hạo quá rõ ràng hay không, mà nam sinh đó đã biện minh cho mình một cách không tự nhiên. Cảnh Hạo gật đầu tỏ vẻ hiểu. Nói như vậy, tuy cậu và Đạm Mạch đều ở Bắc Thành, nhưng từ trước đêm giao thừa đến giờ cũng đã rất lâu rồi không gặp nhau. Khi rời đi, cậu cũng vô thức tăng tốc bước chân. Cảnh Hạo không thường đến tòa nhà nghệ thuật, nhưng lại nhớ rất rõ đường đi. Cậu đi dọc cầu thang lên. Ở khúc cua cầu thang, cậu nghe thấy giọng của Đạm Mạch. Cảnh Hạo lại tăng tốc bước chân, nhưng động tác sải chân của cậu dừng lại khi nghe thấy một giọng nam khác. Ngay lập tức, cậu đã xác định được người này không phải là Hứa Tinh Tinh. Nam sinh thường xuyên dính lấy Đạm Mạch, nói cách khác là một người đàn ông khác mà cậu không quen biết ở bên cạnh Đạm Mạch. Bước chân của Cảnh Hạo dừng lại một cách đột ngột. Là ai? Đạm Mạch thực ra có chút không nhớ rõ người trước mặt, nhưng cũng chỉ là một trong những người mẫu trước đây đã tỏ tình với anh sau khi bị từ chối, và cũng đã chấm dứt hợp tác sau đó mà thôi. Theo thái độ hiện tại của đối phương thì vẫn chưa phải là loại khó đối phó nhất. Anh đã từng gặp những người kỳ lạ hơn, ví dụ như Viên Kỳ, người trước đây cứ tưởng mình là nam chính trong tiểu thuyết Tổng Tài Bá Đạo, làm những chuyện cưỡng đoạt mà còn tự cho là rất ngầu. Chỉ là khi tâm trạng đang tốt, gặp phải những người cứ quấy rầy dai dẳng như thế này cũng khá bực mình. Nhưng sự bực bội đó đã dừng lại khi Đạm Mạch nghe thấy một tiếng động nhỏ ở khúc cua cầu thang. Anh liếc mắt nhìn viên gạch dưới chân tường, khóe môi khẽ nhếch lên. Người học nghệ thuật làm sao có thể không phân biệt được những thay đổi màu sắc nhỏ bé chứ? Tuy ánh sáng xung quanh có chút mờ ảo, nhưng Đạm Mạch vẫn nhìn thấy một cái bóng đen xuất hiện trên viên gạch. Đuôi chó con không giấu kỹ rồi. Nam sinh đối diện thấy Đạm Mạch cười, còn tưởng lời mình vừa nói có hiệu quả, thế là lại nhấn mạnh một lần nữa. Dạo này em đã cố gắng tập gym, bắp tay tăng 4 cm so với trước, bụng cũng có 6 múi rồi. Nếu anh có nhu cầu, muốn sờ thế nào cũng. Cái bóng ở khúc cua cầu thang khẽ nhúc nhích. Đạm Mạch vốn dĩ muốn xem phản ứng thú vị của người đang chơi trốn tìm với mình, nhưng lời nói của đối phương thực sự khiến anh quá khó chịu. Đạm Mạch không đợi cậu ta nói xong, đã ngắt lời trước. Tại sao tôi phải chạm vào em? Nam sinh sững sờ. Sao cơ? Anh đã tìm được người mẫu mới rồi. Em không nghe tin này sao? Đạm Mạch hỏi. Nam sinh im lặng. Cậu ta đương nhiên đã nghe nói. Người mẫu mới nhất của Đạm Mạch là Cảnh Hạo. Nhưng không phải Cảnh Hạo kỳ thị đồng tính sao? Khả năng hợp tác của em cao hơn. Anh muốn làm gì em cũng được. Đạm Mạch nói một cách nhẹ nhàng. Cảnh Hạo cũng có thể cho anh sờ. Nam sinh theo bản năng. Sao có thể? Nói xong mới phản ứng lại. Thực ra trước khi quen biết Đạm Mạch, cậu ta cũng là một trai thẳng kỳ thị đồng tính. Cuối cùng, nam sinh đó thất thần bỏ đi. Khi cậu ta đi đến khúc cua, suýt chút nữa đụng phải một người, ngẩng đầu lên với vẻ mặt bực bội, bất ngờ phát hiện đó chính là người vừa được nhắc đến trong cuộc trò chuyện giữa cậu ta và Đạm Mạch. Không cam lòng liếc nhìn thân hình của đối phương, rõ ràng là hơn hẳn thân hình mà cậu ta đã khổ luyện nửa năm. Dù chỉ mặc một chiếc áo khoác gió, nam sinh đó tức giận đến đỏ mặt, nghẹn ngào bỏ đi. Sao, còn định đứng đó bao lâu nữa? Đạm Mạch đút tay vào túi áo, liếc nhìn khúc cua cầu thang, cười như không cười. Cảnh Hảo bước ra từ chỗ nấp, cậu do dự muốn giải thích, nhưng Đạm Mạch dường như không có ý định tiếp tục chủ đề này. Quay người bước vào phòng làm việc, Cảnh Hảo vội vàng đi theo. Đạm Mạch đang lấy đồ dùng trong tủ đựng đồ, Cảnh Hạo tiến lên giúp anh bê những vật liệu nặng hơn. Những lời vừa nãy chỉ là để cậu ta từ bỏ thôi. Đạm Mạch vừa chọn những con dao tre để điêu khắc, vừa nói, khi Cảnh Hạo quay đầu lại, cậu nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Đạm Mạch. Nếu em thấy không tiện. Không, tiện mà, Cảnh Hạo ngắt lời Đạm Mạch. Một lần nữa rất nghiêm túc đảm bảo, chỉ cần anh cần, anh Đạm Mạch. Cứ làm những gì cần làm là được. Cậu cuối cùng cũng không dám thốt ra cái từ sơ kỳ quái kia. Đạm Mạch cụp mắt xuống, không hề thay đổi sắc mặt, chỉ bình tĩnh một tiếng, còn ở nửa khuôn mặt khác mà Cảnh Hạo không nhìn thấy. Anh đã nhếch môi lên mỉm cười. Cách chương.